Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 80, 80, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm đột nhiên đi tới gần cô và nắm hai bàn tay của cô và nói, Tiểu Nhi à, cho bác xin lỗi vì những chuyện mà bác đã gây ra cho con và cảm ơn con Tiểu Nhi. Cảm ơn con rất nhiều, gia tộc họ Lâm nợ con một ân tình này. Bà nói xong liền xoay người lại và lớn giọng nói với tất cả mọi người. Từ bây giờ, hai gia tộc là gia tộc họ Lâm và gia tộc họ Trương sẽ hợp tác với nhau và mãi trường tồn, không một ai ngăn cản được cả. Kể cả tập đoàn cũng vậy, nếu một ai dám có ý định chia rẽ hai bên gia tộc thì người đó sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa, hai bên gia tộc sẽ còn nguyên vẹn cả. Hãy nhớ những gì mà tôi nói. Bà nói xong thì liền xoay lại hướng về cô mà nói tiếp. Tiểu Nhi, ta muốn con làm con gái của ta. Con có đồng ý không? Tam đại thiếu gia từ nãy giờ vẫn im lặng để xem kịch hay. Nhưng vì câu nói của bà Lâm nên ba anh phải lên tiếng. Ba anh sẽ không cho phép bà Lâm này giành cô em gái yêu dấu của mình được. Ngay sau bà Lâm vừa dứt lời thì ba anh liền lên tiếng phản đối kịch liệt. Họ sẽ không bao giờ đồng ý để ai cướp mất cô đâu. Không, chúng tôi không đồng ý. Em gái chúng tôi không phải là loại người mấy người muốn hại là lại hay mấy người hối hận lại quay sang xin lỗi. Phu nhân Lâm, tôi nể tình Lâm lão gia là bạn nhiều năm của ba tôi nên tôi bỏ qua cho bà. Bà thấy chúng tôi không làm được gì thì bà liền được nước lấn tới. Bà đừng quên tam đại thiếu gia chúng tôi là ai. Đừng có đi quá giới hạn của mình. Nếu không, dù cho bà là ai đi chăng nữa thì chúng tôi sẽ không tha thứ cho bà. Ông bà Lâm nghe xong liền sợ hãi. Họ biết ba anh là ai và sức ảnh hưởng của anh tới đâu. Họ không ngốc tới nỗi tự mình đi trả thù cho người đã có ơn với gia tộc. Chính là cô. Họ sẽ không làm như vậy. Ba anh vừa dứt lời thì bà Lâm liền lên tiếng. Không, tôi sẽ không làm như vậy. Tam đại thiếu gia đã hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không phải vì sợ mà làm như vậy. Tôi thực sự muốn Tiểu Nhi làm con gái nuôi của tôi. Thực sự rất lâu rồi. Từ lúc Tiểu Thiền đưa con bé về chơi nhà chúng tôi. Lúc đó tôi rất có thiện cảm với con bé, nên tôi đã ra một ý định này. Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tôi nói những lời này là thật lòng. Mong tam đại thiếu gia không hiểu lầm ý của tôi và mong ba người cho phép chúng tôi nhận con bé làm con gái nuôi. Trương Minh Vĩ tuy cảm thấy tức giận ông bà Lâm vì đã không điều tra kỹ càng mà đã tin lời kẻ đó mà suy nghĩ kế hoạch mà hại cô. Nên anh lúc đầu sẽ không đồng ý. Anh sợ ông bà Lâm này lấy cớ nhận cô làm em gái nuôi để gián tiếp hại cô. Nhưng từ lúc bà Lâm nói những lời đó thì anh đã có suy nghĩ khác với bà Lâm. Anh thấy sau trong mắt bà Lâm không còn thù hận gì nữa mà là sự yêu thương ấm áp mà một người mẹ nhìn con của mình. Anh tin rằng bà Lâm sẽ không hại cô, nên anh đã lên tiếng nói. Phu nhân Lâm, bà nói ngày xưa con gái bà lần đầu dẫn Tiểu Nhi về nhà thì bà liền có thiện cảm với con bé. Vậy tại sao bà lại gián tiếp mà hại con bé? Nhị thiếu gia, lúc đó tôi vì tin những lời kẻ đó nói mà xin ra lòng thù hận mà trách nhầm con bé. Tôi còn ra kế hoạch để hại con bé để báo thù cho con gái của mình. Nhưng tôi đã hối hận rồi. Tôi thực sự hối hận rồi. Tôi đã hiểu lầm con bé. Tam thiếu gia đừng hiểu lầm ý tôi vì ngày xưa mà những việc sai tôi làm với con bé là để chuộc lỗi. Không, tôi sẽ không làm như vậy. Việc tôi muốn nhận nuôi Tiểu Nhi là vì con bé làm cho tôi nhớ đến Tiểu Thiền. Tôi sẽ không xem Tiểu Nhi là người thay thế cho con gái của mình. Tiểu Thiền là Tiểu Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tiểu Nhi là Tiểu Nhi. Các thiếu gia hãy yên tâm vì tôi sẽ không bắt con bé Tiểu Nhi đi về gia tộc Lâm gia để ở với chúng tôi. Mỗi tuần tôi sẽ qua gia tộc Trương gia để thăm con bé. Nên mong tam đại thiếu gia chấp thuận cho tôi. Trương Minh Vĩ nghe xong liền nhếch mép lên và nói. Được. Tôi sẽ không tính toán với bà về những chuyện ngày xưa, chuyện cũ rồi hãy để cho nó đi qua đừng nhắc lại nữa. Nhưng người quyết định là nằm ở Tiểu Nhi, dù cho chúng tôi không đồng ý đi chăng nữa thì quyền quyết định vẫn nằm ở con bé. Chúng tôi có đồng ý hay không thì vẫn chỉ là ý kiến của chúng tôi, vậy nên bà hãy chờ câu trả lời của Tiểu Nhi đi. Khi anh nói xong, phút chốc cả căn phòng đều đột nhiên im lặng đến lạ thường, nhưng cô liền lên tiếng để phá nát cái bầu không khí ngột ngạt này. Con đồng ý, từ bây giờ con sẽ là con gái của bác. Con sẽ thay Tiểu Thiền chăm sóc cho hai bác cho đến hết đời này. Cô nói xong liền nở ra một nụ cười đầy ấm áp và xinh đẹp, khiến cho bọn con trai trong cả căn phòng này đều loạn nhịp tim hết lên cả. Cách Trương,